chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 chương Phương Phương Lam Giặc Dương Hôn Lễ 2. Chương 713 chương Phương Phương Lam Giặc Dương Hôn Lễ 2 đều nói. Người muốn chạy rất cao, được đến nhiều ít đồ vật, liền phải làm ra tương ứng trả giá. Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương đi đến hôm nay. Đó là Trương Phương Phương đối này trả giá quá nhiều cho nên không có gì hảo hâm mộ. Đây là nàng nên được. Trương Phương Phương ôm nhi tử từng bước một đi tới thảm đỏ. Mọi người cũng theo nàng cùng nhau đi, bởi vì thảm đỏ rất dài. Vẫn luôn đi thông trường học phòng học không tồi, đúng là Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh. Bọn họ đã từng đi học phòng học, nơi này đối Lam Giặc Dương không có gì giá trị. Đối Trương Phương Phương mà nói, lại tràn ngập hồi ức, cho nên, buổi hôn lễ này chủ đề, tất cả đều là vì Trương Phương Phương chuẩn bị, mọi người không tự giác liền minh bạch. Tân lang đối tân nương rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng, theo âm nhạc tiếng vang. Tân nương từng bước một hướng tới phòng học đi đến, đi ngang qua Trần Thanh Thanh bọn họ khi. Trương Phương Phương đáy lòng một trận động dung, nàng dừng lại nói. Thanh Thanh, cảm ơn người có thể tới tham gia chúng ta hôn lễ, hẳn là. Hài tử, ta giúp ngươi ôm đi, nhưng không ai đưa ta qua đi. Từ đồ phong mượn ngươi dùng một chút, Trương Phương Phương trong mắt không khỏi hiện lên một mạt. Kinh ngạc như thế nào? Không vui, không phải, ta chỉ là, quá thụ sủng nhược kinh, Trần Thanh Thanh cư nhiên còn nguyện ý đối nàng như vậy hảo, dường như dĩ. Vãng ngăn cách, đều không tồn tại giống nhau, mà giờ phút này, không vui chính là Tư Đồ Phong, hắn không muốn người khác cách hắn như vậy gần. Còn muốn kéo hắn cánh tay, khả nhân Trần Thanh Thanh đều lên tiếng, hắn nếu là không đi làm, giống như thực không biết điều, vì thế. Hắn ở Trần Thanh Thanh nhìn chăm chú hạ, mặt vô biểu tình đi qua đi, Trần Thanh Thanh vừa lòng nói. Hài tử cho ta, người coi như Tư Đồ Phong là ngươi huynh trưởng, đưa ngươi qua đi đi. Hảo, Thanh Thanh, thật sự cảm ơn ngươi, chúng ta chi gian không cần phải nói nhiều như vậy. Ngươi hạnh phúc liền hảo, quá khứ đã sớm đi qua, Tư Đồ Phong còn sống. Kia các nàng chi gian. Cũng liền không tồn tại phản bội, Tư Đồ Phong đều có thể cùng Lam Giặc Dương trước sau như một hảo. Nàng vì cái gì không thể, vì thế hài tử bị để vào Trần Thanh Thanh trong tay. Nàng thật cẩn thận ôm hảo, Tư Đồ Phong đi qua đi. Trương Phương Phương nội tâm thấp thỏm kéo cánh tay hắn, lúc này đúng là mùa hè. Thực nóng bức thời tiết, nhưng nàng lại cảm giác vô hình bên trong có một cổ khí lạnh vây quanh. Chính mình, Tư Đồ Phong khi nào biến như vậy lạnh? Thiên, thật đáng sợ, nàng vẻ mặt khẩn trương nói. Tư Đồ, thiếu gia, mạo phạm, không sao, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, bất quá là dựa theo nha đầu phân phó thôi, Trần. Thanh Thanh cảm thấy con không phải thực viên mãn, lại phân phó tử ngâm cùng tiểu quay nói. Các ngươi đi, đường hoa đồng, lại bị Cù Tử Minh giành trước một bước xông lên trạm kế tiếp tới rồi Trương Phương. Phương bên trái, Tử Ngâm đương nhiên đứng ở bên phải. Tùy tay dắt nàng thác trên mặt đất làn váy. Tiểu quai, ngoặc kép, nì ma, tiểu tử thúi, có loại tốc độ lại nhanh lên, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Tiểu quai, người lưu lại giúp ta cùng nhau chiếu cố đệ đệ cũng khá tốt, tốt mụ mụ. Ta giúp ngươi cùng nhau nhìn xem tiểu đệ đệ, ngoan tương đương. Vì thế, hình ảnh rốt cuộc viên mãn, tân nương tử không hề lẻ loi một mình ôm nhi tử ra trận, nàng có lâm thời. Huynh trưởng, có hai cái nhan giá trị cao siêu tiểu hoa đồng, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Đoàn người, hướng tới trong phòng học đi đến, toàn bộ hành trình. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình, Trương Phương Phương nội tâm thấp thỏm, rốt cuộc. Bọn họ tới phòng học nơi đó, Lam Giặc Dương đang ngồi ở Trương Phương Phương đã từng trên chỗ ngồi mặt chờ nàng, nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc, hắn hơi có chút kinh ngạc, bất quá lại rất mau đã bị rời đi lực chú ý, bởi vì hôm nay tân nương tử. Hắn cuộc đời này yêu nhất người, nàng tới, Phương Phương, người đã đến rồi, ân, Giặc Dương, ta tới, bảo bảo đâu, và Thanh Thanh nơi đó. Nàng giúp ta chăm sóc. Lam Giặc Dương đem tầm mắt chuyển tới Tư Đồ Phong trên người nói. Huynh đệ, cảm tạ, không cần. Bắt đầu nghi thức đi. Hảo, trong phòng học trên bục giảng, là hiệu trưởng đại nhân tự mình chủ hôn, âm nhạc thanh lại một lần vang lên, Tư Đồ Phong đem Trương Phương Phương tự mình giao cho Lam Giặc Dương trong tay. Cảm thấy cái gì đều không nói quá đơn điệu, liền nhàn nhạt nói câu. Hảo hảo đãi nàng, ta sẽ, rồi sau đó Tư Đồ Phong liền công thành lui thân. Thối lui đến Trần Thanh Thanh bên người, thấy nàng trên mặt treo điềm tĩnh tươi cười. Đang ở đậu hài tử ngoạn nhi, trên mặt biểu tình, không tự giác nhu hòa xuống dưới, thực thích tiểu hài tử. Ân, thực đáng yêu a, Tư Đồ Phong, người xem hắn lớn lên giống ai? Giống hắn mụ mụ, rất bình thường, nhưng rất đáng yêu. Ân, ta cũng cảm thấy giống Phương Phương, giống như nam hài tử đều giống mụ mụ, nữ hài tử đều giống ba ba đâu. Ân, ta đây về sau muốn sinh một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Một cái giống ngươi, một cái giống ta, nha đầu, tỷ lệ rất thấp, đừng ôm quá lớn hy vọng, chờ chúng ta xoay chuyển trời đất đi lên tái sinh. Có không? Nhưng nha đầu cả đời này, nếu là không có hài tử, như thế nào có thể xưng được với viên mãn? Tuy rằng có Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hai cái ngoan ngoãn hài tử làm bạn, nhưng chung quy không phải bọn họ chính mình thân sinh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tiếc nuối, chờ. Đi trở về, nghĩ lại biện pháp đi. Trên bục giảng, hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt uy nghiêm nói, Lam Giặc Dương đồng học. Người nguyện ý cưới Trương Phương Phương đồng học, nhất sinh nhất thế đều đối nàng hảo sao? Lam Giặc Dương cơ hồ không chút do dự nói. Ta nguyện ý, Trương Phương Phương đồng học, người nguyện ý gả cho Lam Giặc Dương đồng học. Vô luận hắn sinh lão bệnh tử, đều không rời không bỏ sao? Trương Phương Phương vẻ mặt quyết tuyệt nói. Ta nguyện ý, hiệu trưởng đại nhân gật gật đầu nói. Thực hảo, như vậy ta chính thức tuyên bố. Trương Phương Phương đồng học cùng Lam Giặc Dương đồng học chính thức kết làm vợ chồng. Mong ước bọn họ bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, dứt lời. Là một trận phun tiếng cười, hiệu trưởng đại nhân, nhân gia đã sinh quý tử, ngài chúc phúc chậm chút đi. Chính là, nhà, hài tử đều ở Trần Thanh Thanh trong tay đâu. Trần Thanh Thanh phối hợp đem tiểu oa nhi nâng lên cao, hiệu trưởng đại nhân. Ngoặc kép, nì ma. Bổn hiệu trưởng chỉ là thuận miệng nói câu chúc phúc lời nói mà thôi. Các ngươi đến nỗi như vậy tích cực sao? Hắn vẻ mặt lúng túng nói. Được rồi, nghi thức xong, hiện tại đều đi khách sạn uống rượu đi thôi. Các tân khách đều chờ đâu? Lam Giặc Dương cười nói. Tốt, hiệu trưởng đại nhân cùng nhau, rồi sau đó xoay người. Đem tân nương từ cấp chặn ngang bế lên, đây là Vân Thành hôn lễ phong tục cần thiết toàn bộ hành. Trình ôm tân nương từ đi khách sạn, lại từ khách sạn vẫn luôn ôm về đến nhà, mọi người tự giác vì bọn họ nhường ra một con đường, hắn. Từng bước một ôm âu yếm nữ nhân, bước đi gian nan hướng tới bên ngoài đi đến, mọi người lúc này mới phát hiện. Hắn một chân là què, đi đường một quải, có người hít hà một hơi nói. Lam Giặc Dương đều biến mất đã lâu, không nghĩ tới hắn chân cư nhiên què, ta cũng là mới phát hiện, thiên, như vậy hoàn mỹ soái ca, cư nhiên là người tàn tật câm miệng, nhân ra hôn lễ đâu, đừng nói loại này lời nói, tiểu tâm bị đuổi ra đi, hết chương.